cái chat đâu, cái chat box đâu. Ok. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn vì sự chậm trễ này cũng như là sự gián đoạn trong hai ngày hôm nay và rất có thể là cả ngày mai. Tại vì ở miền Bắc nó đang chuyển giao giữa mùa hè, những cái cơn mưa đầu mùa nó đã ập đến và kèm theo sấm sét rất là dữ dội để cho măng nó còn đắng, măng rừng nó còn đắng, còn chấm mắm tôm ăn. Thế cho nên là trong cái cơn mưa ngày hôm qua thì cái nguồn điện nó bị chập, cái nguồn điện máy tính nó bị cái nguồn điện của cả nhà nó bị chập, nó dẫn đến là vài thiết bị điện nho nhỏ trong nhà bị chập, cho ví dụ như là cái lò vi sóng bị chập, cái tủ lạnh bị chập, cái tivi ở tầng dưới bị chập, cái bình nóng lạnh thì nó đang đơ đơ, cái máy bơm nước ở trên tét nước bị chập và cái nguồn của cái PC nó bị chập. Thế cho nên là mình đang hai ngày này đang tích cực khắc phục, nhưng mà cũng không biết là liệu nó đến mức độ nào. Ngày mai là chắc là phải đi mua một cái cây nguồn mới. Cho nên là cái việc gián đoạn chuyện hết sức mong anh chị em thông cảm, mình đã có thông báo ở trên fanpage, anh chị em có thể là qua đây để qua fanpage để cập nhật tình hình. Đây là cái máy tính mình đang mượn, cái laptop của anh cô em để setup, cho nên là nó hơi mất thời gian một chút xíu. Ok, chân thành xin lỗi anh chị em vì cái sự bất tiện này. Kính thưa anh chị em, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với quyển 7 của Việt Ma. À, mình xin lỗi. Ủa, tôi chết rồi, hồi nãy mình điền nhầm đó. Quyển này là quyển 5. Quyển 5, thôi rồi mình sửa sau đi. Quyển 5 của Việt Ma Tân Lục. Quyển 5 này mang tên là Linh Hồn Vất Vưởng. Ở quyển 4, cuối của quyển 4 thì chúng ta đã thấy rằng là bọn họ đang chuẩn bị đi vào miền Nam. Thì Gia Huy lại nhận được tin báo là ở nhà quê của Gia Huy có vấn đề. Thế cho nên là Gia Huy phải cùng với nhóm bạn lập tức phải trở về quê để xem sự tình nó như thế nào. Và cái cuộc hành trình này về quê nó chỉ có đơn giản là xử lý một vài sự tình cha già mẹ yếu, ốm đau hay là còn có những cái thứ gì khác thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để ủng hộ nhóm tác giả 4.0. Các bạn hãy truy cập vào fanpage nhóm tác giả 4.0, các bạn chỉ cần gõ nhóm 4.0 là sẽ ra, hoặc gõ Việt Ma Tân Lục là sẽ ra trên Facebook, chia sẻ các tác phẩm của của nhóm tác giả 4.0 tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy truy cập vào website của Waka, truyền thông Waka, các bạn sẽ tìm đọc được rất nhiều chuyện của các tác giả khác cũng như là chuyện của nhóm tác giả 4.0 tại đây. Và hãy ủng hộ công ty Waka cùng với nhóm tác giả 4.0 bằng cách chia sẻ thật nhiều, tương tác thật nhiều. Trang web này cũng như là bộ truyện này để ủng hộ A Tún, các bạn hãy donate cho A Tún, mua tác quyền những chuyện hay, mua những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Quan trọng bây giờ đó là donate cho tôi để tôi sửa cái máy tính coi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quyển 5 của Việt Ma Tân Lục mang tên Những Linh Hồn Vất Vưởng, nhóm tác giả 4.0. Chương 1. Tiếng khóc trong đêm. Ngồi trên xe taxi đến bệnh viện, tâm trạng của Gia Huy nóng như lửa đốt, liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Lan Phương và Vân Vân ngồi ở ghế sau cũng thấp thỏm không yên, nhìn Gia Huy lại càng thêm xót ruột. Cả bọn đang chuẩn bị đến miền Tây Nam Bộ để tìm hiểu về những cái chết kỳ quái thì nhận được tin bố của Gia Huy bị đột quỵ, cho nên kế hoạch phải hoãn lại. Nhưng do lúc nhận được tin trời đã tối muộn, phải đến ngày hôm sau, nhóm của Gia Huy mới bắt vé máy bay ra Bắc về Hải Phòng. Ở bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa lún phún. Mấy người đi xe máy đã dừng lại mặc áo mưa. Không khí trong chớp mắt trở nên hối hả vội vã vô cùng. Xe đến bệnh viện, trời đã sẩm tối. Gia Huy vừa gọi điện cho ai đó, vừa chạy như bay vào bên trong. Thang máy bệnh viện đang quá tải, cho nên anh chạy luôn bằng thang bộ. Lan Phương và Vân Vân cũng đi theo sau, cố gắng không để mất dấu giữa đám đông. Bác Lâm, bác Lâm, bố cháu như thế nào rồi? Gia Huy vừa thở hổn hển vừa hỏi người đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu xám cho đang đứng bên cạnh giường bệnh. Anh lo lắng nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm ở trên giường, gương mặt chữ điền nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi. Nhìn thấy Gia Huy, người đàn ông mặc áo xám khẽ thở dài. Về rồi đấy à, Gia Huy? Bác Lâm nhìn sang bố của Gia Huy đang ngủ. Bố cháu vừa ăn xong một chút, cũng cho ông ngủ. Tình hình cũng tạm ổn rồi, không cần phải lo đâu. Ông nói xong, kéo hai cái ghế nhựa cho Lan Phương và Vân Vân ngồi. Trong khi Gia Huy đi đến bên đầu giường, khẽ chấm chấm mấy giọt mồ hôi ở trên trán cho bố. Ánh mắt cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Cháu về đấy rồi, thôi thì mọi sự bác giao cho cháu vậy. Bất ngờ, ông Lâm lên tiếng, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cũng may là tối qua tự nhiên bác nổi hứng, muốn đoánh ván cờ tướng cho nên rủ bố cháu, thì phát hiện là ông nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn nhà. Bác cuống cuồng đưa đi bệnh viện luôn đấy. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bác. Bác Lâm khẽ gật đầu với Lan Phương và Vân Vân rồi đi ra cửa. Thế nhưng đột nhiên ông quay lại nói với Gia Huy. À mà tối qua tình hình gấp, bác không kịp mang theo thứ gì. Thật ra cũng chả biết mang gì. Cháu có về thì lấy cho bố một ít đồ, rồi hai bác cháu về chung. Chứ bác sĩ bảo tình hình này ông còn phải ở đây ít nhất là mấy hôm nữa để kiểm tra đấy. Gia Huy nghe lời của ông Lâm nói phải, bèn quay sang Lan Phương và Vân Vân. Lan Phương hiểu Gia Huy muốn nói gì, cho nên cô lên tiếng. Anh cứ đi về đi, việc ở đây cứ để em với chị Vân lo. Ấy không đâu, Vân Vân vội vàng phản đối. Chị ghét cái mùi bệnh viện lắm, cho nên thôi chị đem theo Gia Huy đi về thôi. Tình hình của bác trai cũng ổn rồi, không nhất thiết phải nhiều người ở nữa. Với lại một chốc nữa Gia Huy cũng quay lại mà. Nói xong, cô cũng không đợi ai đồng ý, đội cái mũ lưỡi chai màu đen, bước thẳng ra khỏi phòng bệnh. Đi theo sau là ông Lâm, Hoàng Anh cũng lờ đờ bay theo đằng sau. Gia Huy nhìn bằng vẻ áy náy. Vậy thôi thì em chịu khó ở lại giúp anh một chút. Anh về lấy cho bố một chút đồ rồi quay lại ngay. Dạ vâng. Lan Phương khẽ mỉm cười. Anh đi nhanh đi, kẻo mọi người đợi. Còn lại một mình, Lan Phương ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh ngay bên cạnh giường của bố Gia Huy đang nằm. Bây giờ cô mới có thời gian để quan sát kỹ phòng bệnh. Ở trong phòng tổng cộng có 5 giường, giường nào cũng có bệnh nhân. Người nhà của họ đang nằm vật vờ ở dưới sàn. Giường của bố Gia Huy nằm ngay cạnh cửa ra vào, đối diện với nhà vệ sinh. Nhắc đến nhà vệ sinh, Lan Phương bỗng nhiên muốn đi rửa ráy một chút. Cô khẽ nhăn mặt bởi vì mồ hôi có khi sắp lấn át cả cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cũng phải thôi, từng ấy thời gian di chuyển liên tục, người không bốc mùi mới là lạ. Nghĩ như vậy, Lan Phương đi thẳng vào nhà vệ sinh, bật công tắc đèn ở trên bờ tường. Ấy thế nhưng đèn không sáng. Quái lạ, cô bật đi bật lại mấy lần cũng không được. Lúc này có người phụ nữ nói với cô bằng giọng nhà quê đặc sệt ở đằng sau. Đèn mới hỏng hồi tối nay rồi, báo cho bệnh viện rồi, nhưng người ta bảo là sáng ngày mai mới cho người đến sửa đấy. Thôi, chịu khó bật đèn điện thoại lên mà dùng tạm đi, không thì cố mà nhịn. Bí bách quá thì sang phòng khác xin đi nhờ người ta một tẹo. Lan Phương khẽ gật đầu với người phụ nữ, bật đèn điện thoại lên soi. Cái mùi khai thoang thoảng làm cho cô chôn sống mũi lại. Xong cô vẫn tìm đến được vòi nước, đặt điện thoại ở trên một thanh nhựa gắn ở trên cái bồn rửa, dưới một tấm gương soi. Mở vòi nước, Lan Phương vụt mặt vào dòng nước mát lạnh, sạch sẽ. Cảm giác dễ chịu bỗng nhiên lan tỏa. Bất giác đèn điện thoại vụt tắt. Không phải là hết pin, bởi vì điện thoại vẫn hoạt động. Chỉ có chức năng đèn pin, không hiểu vì sao nó không có sáng. Lan Phương bất lực rửa mặt xong rồi định đi ra thì đèn pin điện thoại đột nhiên sáng rực trở lại. Cô nhìn chiếc điện thoại, chống hai tay vào lavabo rửa mặt, khó hiểu. Ánh mắt vô thức nhìn thẳng vào cái gương ở trước mặt. Bất giác Lan Phương giật mình khi nhìn thấy cái thứ đối diện mình ở trong gương kia. Một cặp mắt trắng dã đang nhìn cô, cái miệng ngoác rộng để lộ ra hàm răng nham nhở. Bất thình lình máu từ cổ họng vọt ra, phun thẳng vào trong tấm gương. Từng dòng máu đỏ thẫm siêu vẹo chảy xuống bồn rửa mặt, nhúng đỏ cả cái điện thoại của Lan Phương. Mùi máu tanh tưởi làm cho Lan Phương muốn nôn khan ngay lập tức. Bởi vì ở bên trên đó là hình ảnh cái đầu chọc lốc, chỉ có đôi mắt và vòm miệng đầy máu đang cười với Lan Phương, khiến cho cô nổi cả da gà, lạnh buốt cả sống lưng. Lan Phương cầm điện thoại, cảm giác nhầy nhụa, lạnh lạnh chạm vào da thịt, làm cho cô khựng lại. Thế nhưng tay vẫn đưa lên, rọi ánh sáng lên cái gương mặt gớm ghiếc. Thật lạ, ở trong gương lúc này chỉ có khuôn mặt của chính cô. Lan Phương nhìn vào cái bồn rửa mặt, rồi cả điện thoại của mình, không có một tí máu nào cả. Thấy Lan Phương thất thần bước ra khỏi nhà vệ sinh, người phụ nữ ban nãy vội hỏi: "Ê, sao vào nhà vệ sinh lâu thế?" Bà chỉ chỗ thuốc trong một cái khay ở trên đầu giường bố Gia Huy đang nằm. "Lúc nãy y tá qua đưa thuốc mà không có ai, cho nên bác ký thay dầu gớm. Thanh Liên Thanh Lôi đúng là sạch sẽ, rửa giấy gì mà cả tiếng đồng hồ mới chịu ra." "Cái gì? Là những một tiếng đồng hồ? Không thể nào. Cô chỉ mới vào đó có một phút." Như để kiểm chứng lời người phụ nữ nói, Lan Phương nhìn lại đồng hồ đeo tay. Quả thực đúng là như vậy. Gia Huy vẫn chưa trở lại. Lan Phương ngồi xuống cạnh giường, gương mặt chỉ có mắt và mồm ban nãy vẫn đang lởn vởn ở trước mặt. Máu từ miệng nhèo xuống nền gạch hoa, từng giọt, từng giọt. Ấy thế nhưng không ai nhìn thấy cả. Âm thanh ma mị nghe rờn rợn. Bỗng nhiên vồ một cái, gương mặt kia sấn tới, nhìn chằm chằm vào mặt của Lan Phương. "Cô nhìn thấy tôi sao? Hả? Cô nhìn thấy tôi sao?" Những cái răng cử động nghe ken két. "Cháu ơi, thế tắt điện đi để cho mọi người còn ngủ." Giọng của người phụ nữ vang lên ở bên kia. Lan Phương vờ như là không thấy, ấy thế nhưng gương mặt gớm ghiếc kia nó vẫn như đang bấu chặt vào mặt cô. Lan Phương với tay tắt điện, đôi mắt đen ngòm đột nhiên lập lòe phát sáng. Thế rồi cô cảm giác đâu đó không khí như là vặn vẹo. Cái gương mặt kia cười khành khạch khành khạch. Lan Phương thở dồn dập, nhắm mắt lại, tựa vào thành giường để ngủ. Một màu đen kiền kịt bao trùm cả căn phòng. Nhưng cô biết, nếu như bây giờ cô mở mắt, cô sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt đó. Bởi vì cô cảm nhận được hơi thở nồng nặc và cả cái mùi rượu đang mơn trớn qua vành tai. Khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của gương mặt kia nữa, Lan Phương mới dám từ từ mở mắt, nhìn vào khoảng không đen kiền kịt. Cô khẽ thở dài, đôi mắt trợn trừng thao láo, không thể nào ngủ nổi. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Ấy thế nhưng, Gia Huy vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Bất giác trong lòng của cô lại dấy lên một nỗi sợ hãi. Lan Phương thoang thoảng nghe tiếng khóc vang lên ở đâu đây. Tiếng khóc làm cho Lan Phương giật mình. Cô nhìn xung quanh, rõ ràng là không gian im lặng như tờ, không có một ai. Ấy vậy mà tiếng khóc cứ dấm ra dấm dứt, vang lên đều đều. Lan Phương đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không hiểu làm sao lại có ý định đi tìm chủ nhân đang khóc. Đi dọc những dãy hành lang vẫn còn sáng đèn, tiếng khóc nghe càng ngày càng rõ, vang lên ở ngay đâu đây thôi. Cô rẽ trái vào một hành lang sâu hun hút, dường như là đường cụt. Lan Phương định quay trở ra, ấy thế nhưng tiếng khóc bất giác vang lên to hơn. Lan Phương quyết định bước tiếp. Điện hành lang vụt tắt, trong khi đoạn hành lang cô vừa đi qua, ánh điện vẫn sáng trưng ở đằng sau. Đầu đây những cơn gió ma mị cứ lùa vào, quẩn quẩn đằng sau gáy, làm cho Lan Phương dấy lên trong thân thể một cảm giác lạnh buốt giá. Cảm giác âm u tà mị đang quấn lấy từng bước chân dè dặt của cô. Lan Phương đi đến cuối hành lang thì không còn đường để đi nữa. Tiếng khóc cũng im bặt. Cô mở đèn pin điện thoại ra soi. Cô hoảng hồn khi thấy hai chữ nhà xác đang lù lù ngay trước mắt. Lan Phương nín thở, vội quay đầu đi. Ấy thế nhưng đôi chân của cô tự nhiên không còn sức lực. Cô đứng im tại chỗ, không thể nào mà bước tiếp. Một bàn tay lạnh lẽo túm lấy bắt chân, khiến cho cô mở chừng mắt nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Cô cảm nhận được bàn tay không thuộc về thế giới mà cô đang sống. Bàn tay lạnh lẽo, xương sọc, từng cái móng dài nhọn bấu chặt vào da thịt, làm cho Lan Phương đau đớn. Bình tĩnh được một lúc, Lan Phương từ từ quay đầu lại. Cô cố điều hòa hơi thở để không phải dồn dập. Cô từ từ nhìn xuống. Ở dưới chân của mình thì bất giác hình ảnh hãi hùng đập ngay vào mắt của cô. Ở dưới chân của mình là một con ma nữ tóc dài đang túm lấy đôi chân của mình bằng đôi tay xương sọc. Cái thứ ở dưới đang từ từ ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu màu máu, mái tóc đen rối bù như là bị cho vào trong lồng máy giặt vậy, cái váy trắng lửng lơ. Lan Phương thấy rõ từ hai hốc mắt của nó nhèo ra hai dòng máu đỏ tươi. Ma nữ nhìn Lan Phương chừng chừng, thế nhưng Lan Phương lại cố ra vẻ như không nhìn thấy nó. Dường như bây giờ chỉ có nhịp tim của cô là vẫn đang đập dồn dập. Hai bàn tay cứng đờ bấu chặt vào nhau như muốn tứa máu ra. Cô nhìn thấy tôi sao? Lại là câu hỏi này. Lan Phương không đáp, mà kỳ thực là cũng không thể trả lời. Khi bây giờ cổ của cô bị bàn tay xương sẩu kia đã bóp chặt, gương mặt của Lan Phương tím tái. Ấy thế nhưng ma nữ vẫn không ngừng hỏi. Mỗi một lần hỏi, máu từ mắt của ả ta lại chảy ra dữ dội. Cơ thể của Lan Phương dường như bị ả ma nữ kia nhấc bổng lên nhẹ bẫng, máu vẫn ổng ọc tuôn ra từ hai cái hốc mắt đen ngòm ngòm của nó. Cơn khó thở dần dần trở nên rõ rệt. Ấy thế nhưng không hiểu sao Lan Phương lại cảm nhận được sự đau đớn dâng trào từ cái bóng ma đối diện. Cô là ai? Cô là ai? Lan Phương khó nhọc cất tiếng. Sao cô lại nhìn được tôi? Hai bàn tay của người đàn bà càng lúc càng khít siết chặt, đồng thời cơ thể của Lan Phương từ từ bị nhấc lên cao hơn. Cô nắm chặt tay nó, cố gỡ nó ra nhưng không thể được. Hơi thở dần dần trở lên đứt gãy, đôi mắt từ từ nhắm lại trước những dòng máu đỏ tươi vẫn tuôn ra từ hốc mắt của người đàn bà kia, chảy xuống đỏ đẫm cả cái váy trắng. Lan Phương, Lan Phương! Cùng với tiếng gọi, đâu đó vang lên nhịp chuông đều đều, là cái nhịp chuông quen thuộc. Lan Phương! Lan Phương! Người đàn bà lập tức buông Lan Phương ra, hai tay bấu chặt lấy đầu của mình. Những cái móng dài sắc nhọn cào rách cả da thịt, máu chảy ra be bét, sau đó là những tiếng kêu đau đớn vang lên. Ở bên kia, Gia Huy vừa chạy tới, vừa rung rung chiếc chuông nhỏ trên tay. Anh đón được Lan Phương ngay khi thân hình mảnh mai của cô sắp sửa rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Lan Phương, Lan Phương, em không sao chứ? Gia Huy vừa gọi vừa lay Lan Phương. Cuối cùng cô cũng từ từ mở mắt. Thế nhưng điều đầu tiên cô làm đó là tìm kiếm người đàn bà đang kêu than đau đớn kia. Lúc này Gia Huy cũng theo ánh mắt của Lan Phương, thế nhưng trước mắt chỉ là một khoảng không vô định. Nó ở đó sao? Gia Huy hỏi. Vâng, ở đó. Lan Phương khẽ gật gật. Được rồi, em ở đây để mọi việc cho anh lo. Lan Phương định cản, thế nhưng Gia Huy nhanh hơn. Anh tiến thêm một bước tới chỗ của người đàn bà. Tiếng chuông rung mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Người đàn bà càng kêu đau đớn thảm thiết, máu chảy ra hốc mắt càng ồng ộc ồng ộc. Đột nhiên tiếng kêu gào im bặt, thay vào đó là những tiếng thút thít, ban đầu rất nhỏ rồi lớn dần gấp gáp, cho đến khi tiếng thút thít ấy quện vào nhau, cảm giác như là ruột gan quặn thắt, giống như là bị ấp ức mà chế ngự. Trong tiếng kêu ấy có cái gì đó rất khổ tâm, rất uất ức. Chính là tiếng khóc. Tiếng khóc mà Lan Phương đã nghe thấy từ đầu. Tiếng khóc làm cho người ta khó chịu, đến Lan Phương và Gia Huy cũng phải cau mày lại. Lan Phương vội vàng đứng bật dậy, giật nhanh cái chuông ở trong tay của Gia Huy. Lan Phương cũng không để tâm tới ánh mắt sững sờ của Gia Huy đang nhìn. Người đàn bà lúc này đang khóc lóc thảm thiết. Cô là ai? Tại sao cô lại khóc như vậy? Ma nữ ngước mắt nhìn Lan Phương, đôi mắt đen xì xì chuyển động, có thể nhìn thấy bên trong dường như có rất nhiều con giỏi đang bò lổm ngổm. Thế nhưng Lan Phương không sợ. Cô từ từ nắm lấy bàn tay xương xẩu của ma nữ mà vừa rồi nó còn suýt nữa bóp chết cô. Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Thật sự là cô có thể nhìn thấy tôi sao? Ai ở đó vậy? Một giọng nói cất lên giữa màn đêm u tịch. Từ trong bóng tối, một vị bác sĩ trẻ khoác blue trắng bước ra. Anh ta có làn da trắng bệch, nổi bật giữa màu đen của không gian u ám. Khi anh ta tiến đến gần chỗ của Gia Huy và Lan Phương, thì người đàn bà kia cũng biến mất. Chỉ còn lại tiếng khóc ai oán vẫn vang vọng khắp cả không gian u tối. Tiếng khóc thê lương xoáy sâu vào màng nhĩ của người ta, cứ xa dần, cho đến khi bay vút lên trời cao, rồi biến mất. Chương 2: Bí ẩn trong nhà xác của bệnh viện. Huân vừa kết thúc ca trực ngày hôm nay, cả người mệt mỏi. Làm bác sĩ khoa sản được 3 năm nhưng chưa bao giờ như năm nay cả. Số ca nạo phá thai đã tăng vọt. Nhiều lúc anh nghĩ về việc mình đang làm, thế nhưng cũng chỉ nghĩ rồi để đấy, chẳng còn cách nào khác cả. Đây đã là nghề chọn anh, chứ anh chưa bao giờ chọn nghề cả. Đang nằm ngửa trên cái ghế tựa bọc da nghỉ ngơi thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Huân cau mày, uể oải đứng lên mở cửa. Anh thường khóa chốt trong bởi vì không muốn bị làm phiền. Huân ngạc nhiên, đứng trước cửa là một cặp đôi, nhưng sau đó mỉm cười nhận ra những vị khách này. Vừa nhìn thấy họ, Huân đã cúi đầu chào, sau đó mời cả hai vào bên trong. Hai em là người ngày hôm qua anh gặp ở nhà xác phải không? Huân vừa rót nước cho Gia Huy và Lan Phương vừa hỏi. Dạ phải. Gia Huy lên tiếng, nhoẻn miệng cười, nhưng gương mặt sau đó lại lúng túng. Có vẻ như anh đang nghỉ ngơi, bọn em đến như thế này. Không sao đâu. Huân ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện với Gia Huy và Lan Phương. Hai bạn uống nước đi. Mà sao hai em lại... Tối hôm qua anh đến nhà xác làm gì? Lan Phương cũng bất ngờ cắt ngang câu nói của Huân. Đúng vậy, chúng em muốn hỏi tối hôm qua anh đến nhà xác làm gì vậy? Huân khựng lại, nhìn vào cô gái đang đưa cho mình một ánh mắt dò xét. Được một lúc, anh khẽ mỉm cười thắc mắc. Anh đến để kiểm tra một trường hợp của khoa sản, hôm trước mới được đưa xuống đó. Là vào giờ đó sao? Lan Phương tiếp tục chất vấn. Bởi vì ca của anh hôm qua kết thúc muộn, cho đến mãi giờ đó anh mới đi kiểm tra được, không ngờ lại gặp hai bạn ở đấy. Thấy Lan Phương hỏi hơi quá, Giao Huy liền huých tay ra hiệu cho cô. Lan Phương vẫn nhìn chằm chằm vào Huân, mà không phải, thứ cô đang nhìn là gương mặt đầm đìa máu của cái hồn ma ở nhà xác đang đứng ngay bên cạnh Huân mới đúng. Giờ đến lượt anh. Huân ngồi vắt chéo chân, tay mân mê một ly nước chè. Tại sao hai em lại đến nhà xác vào giờ đó? Trong khi Giao Huy còn đang lúng túng không biết trả lời ra sao, Lan Phương nhanh nhẹn lên tiếng. Em nghe thấy tiếng con mèo cho nên đi theo, thế nhưng đến đó thì lại chẳng thấy con mèo nào cả. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Huân xin phép rồi nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Cả Giao Huy và Lan Phương đều nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang cầm tay Huân, ánh mắt rưng rưng. Bà còn trao cho Huân một cái bọc gì đó trước khi rời đi. Huân quay vào, chưa để cho Lan Phương và Giao Huy kịp hỏi, đã chìa gói quà mới nhận được ra, miệng tươi cười. Bác ấy cảm ơn anh bởi vì anh giúp con dâu và cháu nội của bác ấy được mẹ tròn con vuông. Thật ra thì theo quy định, bác sĩ không được nhận quà của người nhà bệnh nhân. Thế nhưng bác ấy nói đây chỉ là một chút cây nhà lá vườn thôi, không có đáng giá. Anh nhận cho người ta vui. À, dạ vâng. Gia Huy cũng mỉm cười theo. Em nhìn thấy mắt của bác ấy thì có vẻ rất cảm động với anh. Ê, có gì đâu. Anh chỉ làm đúng chức trách của một bác sĩ thôi. Huân tiễn Gia Huy và Lan Phương ra cửa, đứng lặng người nhìn theo hai người một lúc. Cuối cùng ánh mắt của anh ta dừng hẳn lại, ghim lên trên người của Lan Phương. Khóe môi nhếch lên một nụ cười tà dị. Bây giờ em đã được thấy tận mắt, nghe tận tai rồi đúng không? Giao Huy nói khi mà hai người vừa về đến phòng của bố Giao Huy đang nằm. Anh ta chẳng có gì bất thường cả, nhưng cách người nhà bệnh nhân đến tận phòng cảm ơn có thể thấy đây là một bác sĩ tốt. Lan Phương không nói không rằng, nét mặt trầm tư. Từ sau khi gặp Huân ở nhà xác tối ngày hôm qua, cô cảm nhận được một sự u ám vây quanh người này, cho nên cô mới năn nỉ Giao Huy cùng tới nói chuyện. Thực chất là cô muốn kiểm tra. Và cô đúng. Trong cuộc trò chuyện giữa ba người luôn có sự xuất hiện của một bóng ma với gương mặt đầm đìa máu. Ánh mắt đó rõ ràng không phải là hướng về Lan Phương, mà là về Huân, với rất nhiều oán hận và cả sự sợ hãi đang tích tụ. Chị Vân Vân đâu? Lan Phương hỏi. Chị giờ này chắc là đang đau đầu giải quyết mấy con ma nữ bám theo anh Hoàng Anh. Giao Huy vừa cười vừa nói. Bọn ma lang thang đó cũng chẳng gây hại gì, chỉ lờn vờn theo Hoàng Anh để mong được sự chú ý thôi. Ấy, đẹp trai nó cũng khổ thật đấy. Làm người thì bị gái theo, tưởng là ma sẽ thoát, ai dè. Lan Phương gật gù, rồi đột nhiên đôi mắt của cô mở trừng trừng. Kìa, chẳng phải là hồn ma ma nữ ở nhà xác sao? Cô ta đang đi đâu vậy? Lan Phương nheo mắt nhìn theo. Là người đàn bà máu me. Cô ta đang vừa lướt qua cửa. Lan Phương ngó ra theo hành lang. Bóng dáng của người đàn bà máu me be bét, mặc một cái váy trắng đã ố màu, từ từ lướt đến phòng của bác sĩ Huân, chìm vào trong bóng tối của hành lang bên kia. Gia Huy vì phải chăm sóc bố, mệt mỏi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Lan Phương không nhắm mắt được. Điện nhà vệ sinh đã được bảo vệ lên sửa sáng trưng. Nãy cô vào rửa mặt cũng không còn thấy gương mặt gớm ghiếc, chỉ có đôi mắt và cái mồm rộng. Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng của cô cứ bồn chồn không yên. Lan Phương lắng tai nghe, trong không gian u tối lại là tiếng khóc đó. Lần này không phải do dự mất một giây nào, cô chạy thẳng tới hướng nhà xác, trong khi ở bên kia Gia Huy vẫn đang ngủ ngon lành. Lúc này kim đồng hồ vừa điểm đúng 0 giờ. Đi đến đoạn hành lang nhà xác, điện lại vụt tắt y như ngày hôm qua. Một cảm giác sợ hãi vô hình ập đến, nhưng bước chân thì như là bị thôi miên. Cô cứ đi phăm phăm về phía trước. Khi đã đứng trước cửa nhà xác, Lan Phương càng toát mồ hôi lạnh. Bên trong đó phả ra một sự lạnh lẽo rờn rợn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một làn khói trắng đang luồn qua khe cửa, làm cho Lan Phương dựng cả tóc gáy. Cô khẽ đẩy cửa. Ngay lập tức, những con chuột đủ mọi kích cỡ từ bên trong úa ra, khiến cho cô hốt hoảng lùi lại. Cô tựa lưng vào thạch lan can thở gấp. Lan Phương nhìn vào bên trong nhà xác. Cánh cửa đang mở toang, mắt của cô trừng lên vì sợ hãi. Những cặp mắt lơ lửng trong không trung xanh lè lè quắc lên giữa cái nền tối âm u lạnh lẽo. Hơi lạnh cùng với thứ mùi hôi thối cứ sộc ra, làm cho toàn thân cô co rúm lại. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Con ơi, con của tôi. Từ bên trong nhà xác, một cái bóng trắng lao vút về phía Lan Phương, dán đôi mắt ròng ròng máu vào mặt. Bàn tay xương sẩu của nó không phải bấu lấy bắp chân của Lan Phương, mà đang ôm lấy bụng của mình. Ở dưới bụng, một khoanh tròn rỗng tuếch, ở quanh viền là những con giỏi bọ đang bò lổm ngả lổm ngổm. Con của tôi, cứu con của tôi, cứu con tôi. Có phải là bác sĩ Huân? Hồn ma vừa nghe thấy tên của bác sĩ Huân thì như là phát điên. Người đàn bà bắt đầu bứt từng mảng tóc ở trên đầu, da thịt be bét, máu chảy ổng ọc xuống nền nhà, cho đến khi lột nguyên cả một lớp da kèm theo lớp tóc đen be bét ra, chỉ còn lại cái đầu chọc lóc lởm chởm những mảng thịt bầy nhầy đỏ tươi. Thậm chí có những đoạn xương sọ bị vỡ, nhìn thấy cả bộ não đang phập phồng. Nó tiếp tục đưa bàn tay xương sẩu với những cái móng dài ngoằng của mình, thò tay bốc từng mảng côn trùng ở trong bụng, bóp nát bét. Đám côn trùng rơi lã chã xuống nền nhà, có những con giỏi béo mọng bắn nhảy tanh tách văng cả lên người của Lan Phương, khiến cho cô phải lùi lại vì ghê tởm. Máu từ mắt của người đàn bà chảy ra nhiều hơn. Lan Phương hốt hoảng nhìn xuống nền nhà, toàn là máu cùng với xác côn trùng bèo nhèo với những mảng tóc đen lềnh bềnh trong bể máu. Khung cảnh vô cùng ghê rợn. Lan Phương không chịu được, cô muốn nôn, hai tay ôm lấy cổ họng. Cô cố nói gì đó thế nhưng không tài nào mở miệng ra nổi. Không, không, không. Lan Phương, Lan Phương, em làm sao vậy Lan Phương, Lan Phương? Lại là Gia Huy và tiếng chuông vang lên. Lan Phương choàng tỉnh. Cô nhìn lại sàn nhà ấy thế nhưng không còn gì nữa. Cửa nhà xác vẫn đóng im lìm. Cô nhìn xung quanh cũng không thấy người đàn bà đâu nữa. Lan Phương bắt đầu thở hồng hộc. Thế rồi cô mệt mỏi. Cô ngất lịm đi, gục xuống trong vòng tay của Gia Huy. Gia Huy vội vàng bế Lan Phương. Sau đó anh chạy vội sang bên phòng cấp cứu, mà không biết rằng ở đằng sau bức tường sơn xanh đã ố vôi, có một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo hai người. Lan Phương choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô nhìn xung quanh đầy lạ lẫm. Đây không phải là phòng bệnh của bố Gia Huy, mà là một căn phòng khác. Có mấy người cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, bởi vì tối ngày hôm qua cô được đưa vào đây trong tình trạng khẩn cấp. Gia Huy và Vân Vân ngồi bên cạnh đang nhìn cô bằng vẻ lo lắng. Anh đã bảo là không có chuyện gì đâu, Tại sao em còn đến đó làm gì? Gia Huy nói bằng giọng trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. May mà tối hôm qua anh buồn vệ sinh, anh dậy thì không thấy em đâu cả. Đoán kiểu gì em cũng chạy đến đó, cho nên anh phải lập tức chạy theo. Đến đâu cơ? Vân Vân ngơ ngác hỏi. Gia Huy muốn trả lời Vân, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ thở dài nhìn Lan Phương. Mà kể cũng lạ hả? Đột nhiên Gia Huy nheo mắt nghĩ ngợi. Từ trước tới nay anh đâu có đi tiểu đêm bao giờ đâu, tự nhiên đêm lại dở chứng. Lan Phương nghe vậy cũng bắt đầu băn khoăn. Bất chợt cô chuyển ánh mắt từ gương mặt đăm chiêu của Gia Huy ra phía cửa sổ đối diện. Ở bên bệ cửa sổ, hồn ma nhà xác đang ngồi vắt vẻo, đung đưa chân, cái bụng trống hếch trống hoác đầy côn trùng, máu vẫn nhễu ra từ mắt. Người đàn bà nhìn Lan Phương nhưng lại không làm cho cô sợ hãi. Bây giờ cô đã hiểu ra tất cả. Không phải ngẫu nhiên mà Gia Huy tối ngày hôm qua lại buồn đi vệ sinh như vậy. Chắc hẳn là người đàn bà nọ đã gọi Gia Huy dậy. Thế nhưng tại sao? Tại sao nó lại gọi Gia Huy? Trong khi cô ngất đi cũng không phải là do nó dọa sợ hay sao? Phải chăng vẫn còn mối nguy hiểm nào đó còn đang rình rập ở xung quanh? Sau đó Gia Huy được bác sĩ gọi đến để thông báo về tình hình bố của anh. Lan Phương đã ổn, cho nên Vân Vân và Hoàng Anh cũng rời đi. Cô không thoải mái khi ở đây có rất nhiều hồn ma nữ cứ lẽo đẽo theo quấy rầy Hoàng Anh. Lan Phương chợt cảm thấy ngột ngạt, cô muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Thế nhưng không khéo ma xui quỷ khiến như thế nào, cô lại đi thẳng đến khu vực khoa sản. Lan Phương lắc đầu định quay về, lại nhìn thấy người đàn bà ở nhà xác đang đi theo một cô gái trẻ vừa thất thểu bước ra. Người đàn bà cứ lơ lửng trôi theo cô gái, gương mặt méo mó đau khổ, bàn tay lại siết chặt hơn vào cái lỗ khoảng trống ở bụng. Đồng thời những tiếng khóc giấm dứt lại vang lên. Lan Phương bỗng nhớ lại tiếng than khóc tìm con của người đàn bà đêm hôm qua, rồi cả cái khoảng trống hoách hoác kinh khủng ở giữa bụng. Cô gái vừa bước ra từ phòng thủ thuật, chắc chắn là vừa mới nạo thai xong. Lan Phương bàng hoàng, không lẽ lại là như vậy? Cô thất thần ngồi xuống gãy dãy ghế chờ ở hành lang. Người đàn bà lúc nãy không đuổi theo cô gái nữa mà lại bay về phía Lan Phương. Ở bên ngoài, cơn giông đột nhiên kéo đến, làm cho trời đất cảm giác trong tích tắc nó tối sầm lại. Mặc dù chỉ vài phút trước rõ ràng trời vẫn còn trong xanh, sau đó trên bầu trời vang lên một tiếng sấm chớp đùng đùng, làm cho tất cả mọi người giật mình. Mưa bắt đầu như chút nước, điện ở trong phòng và hành lang vụt tắt, nhưng cũng không đầy một phút điện sáng trở lại. Tuy nhiên người đàn bà đã bay đến trước mặt của Lan Phương. Bóng điện hành lang đột nhiên chớp nháy liên tục rồi tắt ngấm, làm cho ai cũng phải hoảng hốt chui hết vào trong phòng. Duy chỉ có Lan Phương là vẫn không di chuyển. Giữa cái không gian tranh tối tranh sáng, cô ngửa mặt lên nhìn thẳng về phía cái bóng trắng đang lởn vởn trước mặt của mình. Con của cô ấy chết rồi, con của mẹ cũng chết rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con của mẹ. Miệng của Lan Phương bắt đầu thì thào những âm thanh như vọng từ địa ngục, rồi bắt đầu ôm lấy bụng của mình mà khóc. Con của cô ấy chết rồi, con của mẹ cũng chết rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con của mẹ. Những ánh mắt từ trong phòng, các phòng bệnh tò mò nhìn ra. Họ chỉ thấy bóng của một cô gái trẻ đang ngồi khóc, mà không thể nhìn thấy mặt của Lan Phương hay là gương mặt của một người đàn bà khác đang treo lơ lửng. Ai cũng cho rằng Lan Phương vừa từ ra khỏi phòng thủ thuật, và cũng không quên bày tỏ niềm thương xót tới quyết định dại dột của cô gái trẻ. Cách đó một khoảng không xa, Ánh sáng lọt qua khe cửa của một căn phòng lờ mờ hắt ra bên ngoài. Ở bên trong, một cặp mắt đen nhánh đang nhìn ra, dừng lại ở trên người của Lan Phương. Nụ cười tà mị lại được vén lên trên vành môi. Con của cô ấy chết rồi. Con của mẹ cũng chết rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con của mẹ. Chương 3. Sát nhân mặc áo blue trắng. Mỹ đứng chần chừ trước cổng viện, không dám bước vào. Một tay ôm bụng, ở trong đó có đứa con trai đã gần 3 tháng tuổi của cô và bạn trai mình. Bỗng nhiên Mỹ bật khóc. Trong đầu là đoạn ký ức vừa mới xảy ra chưa lâu, khi bố mẹ biết chuyện đã nổi cơn thịnh nộ, quyết định từ mặt bởi vì cảm thấy xấu hổ với hàng xóm láng giềng, họ hàng hang hốc. Không những vậy, bạn trai của cô cũng là bố của đứa con sắp chào đời đã lặn mất tâm sau khi để lại dòng tin nhắn: em đừng tìm gặp anh nữa, còn đứa con nếu em không nuôi nổi, bỏ nó đi. Thời khắc đó, đất trời như sụp đổ trước mắt của Mỹ. Cô hận tất cả, hận bố mẹ, hận tên bạc tình, nhưng hận nhiều nhất chính là sinh linh đang nằm ở trong bụng, bởi vì nó mà cuộc đời của Mỹ không nơi nương tựa. Thân xác ngày càng hao mòn bởi vì không được ăn uống đủ chất. Bạn bè thì xa lánh, cho rằng Mỹ là loại con gái dễ dãi, cho nên đáng để chịu hậu quả như vậy. Chính vì vậy, Mỹ quyết định không thể để cho đứa bé chào đời. Mỹ gạt nước mắt bước vào trong, nhanh chóng tìm đến khoa sản. Cô lấy số thứ tự, ngồi xuống ở dãy ghế chờ. Mỹ nhìn khung cảnh trước mắt mà cay xè. Cô không ngờ lại có nhiều cô gái đến đây phá thai như vậy. Người đi một mình như Mỹ, người thì đi cùng chồng hoặc là bạn trai. Gương mặt của ai cũng ánh lên sự sợ hãi. 6 giờ tối mà còn chưa đến lượt Mỹ. Lúc này một nữ y tá bước ra, nói bằng cái giọng khinh khỉnh với Mỹ và hai người phía trước: hết giờ, ngày mai quay lại đi. Mỹ gần như đứng bật dậy, trong miệng chợt bật lên theo phản xạ: không, không được, ngày mai không được. Thế thì đến bệnh viện khác. Y tá lườm Mỹ một cái rồi bỏ đi với điệu bộ vội vã. Hai người đến phá thai kia cũng lặng lẽ ra về, chỉ còn Mỹ là vẫn ngồi trước phòng thủ thuật đang khóa kín. Cô bất giác bấu chặt vào bụng của mình, trong mắt bỗng nhiên đỏ ngầu khi nghĩ đến đứa con, muốn bỏ ngay lập tức mà chưa bỏ được. Chào em. Một giọng nói ấm áp vang lên. Mỹ ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô là một vị bác sĩ rất đẹp trai. Anh ta đang khom người mỉm cười với cô, làn da trắng bệch, đôi mắt u tối, thoáng làm cho cô giật mình. Mỹ nhìn bảng tên trên chiếc áo blue trắng thì biết là anh ta tên là Huân. Anh có mở một phòng khám ở gần đây. Huân chìa cho Mỹ một mảnh giấy, ở trên có ghi một địa chỉ. 30 phút nữa anh hết ca, nếu như em cần gấp thì cứ đến địa chỉ này, giá chỉ bằng một nửa bệnh viện thôi. Huân nói xong, dúi tờ địa chỉ vào tay của Mỹ rồi bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng rộng của anh ta, không hiểu tại sao Mỹ lại cảm thấy rùng mình. Cô nhìn chừng chừng vào địa chỉ ghi ở trên giấy. Địa chỉ cũng chỉ cách bệnh viện độ 1 cây số. Mỹ ngồi ở quán nước nhỏ đối diện với căn nhà 2 tầng của Huân trong lúc đợi anh ta về. Bà bán nước nhìn Mỹ rồi đột nhiên hỏi: cô là người yêu của bác sĩ Huân hả? Không đợi cô đáp, bà cụ lại tiếp tục, vừa nói vừa nhai bỏm bẻm cái gì trong mồm. Cậu này đúng là đẹp dai, lại giỏi giang, thảo nào là các cô gái lại mê như là điếu đổ, ngày nào cũng có cô tìm. Hay cứ đến giờ này giờ đổ đi thôi, giống y như cô đấy. Chắc là cậu Huân còn phải làm việc hết ca bệnh viện mới về. Mỹ không giải thích mà chỉ cười lên lệ. Cô đang định hỏi thì thấy xe máy của Huân dừng lại trước cổng. Cô vội trả tiền rồi tiến tới chỗ Huân. Rất nhanh Huân đi trước, Mỹ theo sau. Ở bên kia đường, bà cụ bán nước dõi theo đôi nam nữ mà lắc đầu thở dài. Huân vừa cười vừa dẫn Mỹ vào bên trong. Mỹ cũng cười lại gượng gạo. Huân bảo Mỹ ngồi ở bàn uống nước, còn mình thì đi vào trong rửa ráy một chút. Quan sát căn nhà có vẻ đã cũ kỹ so với ở bên ngoài. Bụi bặm cũng bám đầy trên thành cửa sổ được đóng kín. Mị nghĩ công việc của bác sĩ bận rộn cho nên Huân cũng chẳng có thời gian dọn dẹp. Âu nó cũng là đương nhiên. Ở giữa nhà có kê độc một chiếc bàn và một chiếc ghế. Đèn ở trên tường cũng là loại ánh sáng u tối làm cho Mỹ rùng mình. Rón rén rót nước uống. Một lúc sau cô thấy Huân trở ra với cái áo trong tay đã đổi thành màu đen kịt. Bên ngoài vẫn khoác cái áo blue trắng. Huân ra hiệu cho Mỹ đi theo xuống cầu thang. Mỹ hơi chần chừ. Cô tự hỏi tại sao không phải là cầu thang đi lên tầng. Thì Huân quay lại nói những việc như thế này. Huân nhìn Mỹ làm cho cô giật mình, nên làm ở chỗ ít người để ý. Câu nói của Huân vô tình làm động lòng trắc ẩn của Mỹ. Cô đột nhiên nghĩ đến đứa bé ở trong bụng, thế nhưng chân vẫn vô thức bước theo Huân đi theo xuống thang. Càng đi phía trước càng tối tăm, Mỹ sợ hãi quay lại nhìn, không còn một chút ánh sáng nào nữa. Anh sống ở đây một mình à? Mỹ đang muốn nói chuyện gì để cho đỡ sợ, lên tiếng hỏi Huân. Trước đây anh sống cùng với người yêu đó. Tiếng của Huân nghe kèn kẹt đi trong không khí. Thế nhưng từ lúc cô ta mang đứa con trong bụng của anh đi theo thằng đàn ông khác, thì từ đó anh sống một mình. Cô ta bảo anh bận rộn cả ngày, không thể chăm sóc cho cô ta. Và con thì để người khác làm thay. Dễ chứ. Cái thứ đàn bà khốn nạn. Dẫu không nhìn thấy gương mặt của Huân, nhưng Mỹ có thể đọc được sự tức giận qua giọng nói của anh. Cô cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục đi theo. Cuối cùng hai người đi xuống tới tầng hầm. Cô nhìn thấy Huân cứ bước đi trong bóng tối một cách rất thành thạo. Còn cô thì hết vấp phải thứ này đến thứ khác. Lúc này, Huân chợt bật công tắc trên bờ tường. Hai căn phòng được khóa kín đối diện với nhau hiện ra trước mắt. Những hình vẽ màu đỏ kỳ dị trên những cánh cửa làm cho Mỹ bỗng nhiên chùn bước, vô thức lùi lại. Còn Huân trong lúc đó đã mở ra một căn phòng, ra hiệu cho Mỹ cùng vào bên trong. Căn phòng mở ra, tiếng cửa rít lên cọt kẹt làm cô rợn cả người. Một mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Bỗng nhiên Mỹ giật mình ngồi thụp xuống, răng cô va vào nhau lập cập. Bởi vì trước mắt của Mỹ là một cái giường được rải ly lông, ở bên trên đó dính đầy máu. Xung quanh là đủ các loại dụng cụ y tế. Còn Huân đang chỉnh cho đèn chiếu thẳng xuống giường, rồi đột nhiên quay lại nhìn Mỹ. Lúc này cô đã sợ hãi đến không nói lên lời được. Em không. Mỹ run rẩy, hai tay tự động chắp vào với nhau. Em làm sao cơ? Huân hỏi lại, ánh mắt bỗng nhiên sắc lẹm như dao. Em không muốn bỏ đứa bé. Em không muốn bỏ đứa bé nữa. Mỹ nói, rồi loạng choạng quay ngoắt ra cửa trong tư thế còn đang bò. Cô bò bằng cả hai tay hai chân, nước mắt trào ra. Ngay khi cô tưởng như thắp sắp thoát thân, thì cánh cửa từ từ đóng lại, rít lên những tiếng như tử thần đang réo gọi. Mỹ ngước nhìn lên, là Huân đang mặc chiếc áo blue trắng. Trên môi của anh ta nở lên một nụ cười tà dị. Tiếp đó, Huân thô lỗ túm lấy cổ chân của Mỹ, kéo lê trên sàn nhà, mặc cho cô vừa kêu la vừa khóc lóc. Hai bàn tay của Mỹ cào lên trên nền nhà toạc cả móng, bật cả móng. Ấy thế nhưng Huân vẫn không dừng lại. Khi đã đến giữa phòng, hắn đột nhiên dừng lại. Mỹ hoảng loạn nhìn. Hắn không cười thành tiếng, thế nhưng kiểu nhếch môi của Huân cũng đủ làm cho Mỹ sợ đến hồn siêu phách lạc. Hắn ném cô ra chỗ gần cái giường, mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tanh, nhìn chằm chằm vào chỗ bụng hơi nhô lên với vẻ thích thú. Đột nhiên, hắn đưa tay ra vuốt ve cái bụng của Mỹ, làm cho cô ớn lạnh. Chưa dừng lại, hắn với lấy cây kéo, cắt nát cái quần dài màu đen của Mỹ, để lộ ra cơ thể trần truồng của cô gái. Hắn hào háo nhìn Mỹ, như là muốn nuốt chửng cô vậy. Hắn liếm mép như một con dã thú đang chuẩn bị xông vào con mồi. Mỹ co cả hai chân, cô ra sức cầu xin, thế nhưng đáp lại cô là những cơn đau thấu tận xương tận tủy. Bởi vì bây giờ Huân đã đè cả thân mình lên người của cô, đang ra sức mơn trớn cào cấu. Máu trên người của Mỹ túa ra, hắn đưa lưỡi liếm một cách ngon lành. Thỏa mãn cơn thú tính, Huân giật phăng tấm ly lông đầy máu đang phủ ở trên giường, trong khi Mỹ lúc này đã nằm bẹp một chỗ như một xác chết, chỉ có đôi mắt vẫn mở to nhìn từng chuyển động của hắn. Hai dòng nước mắt chảy ra khi cô nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Huân bế xốc cơ thể đầy những vết thương nham nhở của Mỹ đặt lên trên bàn. Tay của hắn với một con dao mổ vẫn còn vương vết máu, mắt nhìn chừng chừng xuống bụng của Mỹ. Đột nhiên, miệng của hắn cứ lặp đi lặp lại những âm thanh gai cả người. Loại đàn bà hư hỏng này không cần con nữa. Vậy thì để ta giải thoát cho con, bé ngoan. Để ta giải thoát cho con, bé ngoan. Loại đàn bà hư hỏng này không cần con nữa. Ta giải thoát cho con, bé ngoan. Lan Phương ngã vật ra ghế, bất tỉnh nhân sự. Lúc này mưa ở bên ngoài đột nhiên tạnh, bầu trời lại trở lại trong xanh. Ánh đèn của hành lang cũng đã sáng trở lại. Mọi người vây quanh Lan Phương, một người vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Lan Phương tỉnh lại, nhưng bên cạnh không có ai cả. Người phụ nữ đến chăm người nhà nói với Gia Huy vừa đi đâu đó. Bóng ma của Mỹ vẫn đang ở bên cạnh cô. Bây giờ Lan Phương đã hiểu ra mọi chuyện. Huân không phải là con người, chứ đừng nói gì là bác sĩ. Hắn là một kẻ sát nhân mặc áo blue trắng. Vậy mà rất nhiều bệnh nhân đã sẵn sàng giao tính mạng của mình cho hắn. Thật sự không biết, ngoài Mỹ, hắn đã hủy hoại biết bao nhiêu cô gái khác. Thế nhưng vẫn có một điều mà Lan Phương không thể giải đáp được. Đó là Huân đã đem cái thai của Mỹ đi đâu sau khi hắn giết cô. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã 8 giờ tối. Cô cố chở Gia Huy thêm một lúc nữa để kể lại mọi chuyện mà cô vừa cảm nhận được qua hồn ma của người đàn bà tên là Mỹ. Nhưng mãi mà không thấy Gia Huy quay lại. Bất ngờ, người đàn bà kia bay vèo ra khỏi phòng. Lan Phương cũng vội vã vùng dậy đuổi theo. Trước mặt của họ, Huân đang chuẩn bị đóng cửa ra về. Lan Phương nhìn Mỹ đang vất vưởng, ý nghĩ muốn giúp Mỹ siêu thoát vụt đến. Không chần chừ, Lan Phương gọi một chiếc xe ôm rồi bám ngay theo sau kẻ sát nhân. Huân lúc này đang tắm ở trên tầng 2. Lan Phương với sự dẫn dắt của Mỹ lẻn xuống tầng hầm theo lối cầu thang. Mỹ bay lờ đờ phía trước, Lan Phương nhón chân đi theo sau. Không mấy chốc đã đứng giữa hai căn phòng như Mỹ đã từng đứng. Mỹ bay qua bay lại trước cửa căn phòng nơi mình đã từng bỏ mạng. Từ hốc mắt của Mỹ máu lại trào ra. Thế nhưng căn phòng đang khóa kín, trong khi căn phòng ở đối diện lại đang khép hờ. Rất đáng ngờ, Lan Phương tò mò tiến lại. Cô đẩy cửa. Cái âm thanh ma mị và những hình ảnh ghê rợn lại tiếp tục vang lên. Loáng thoáng đâu đây, ở bên ngoài dường như trời lại bắt đầu đổ mưa. Có tiếng dường như của những đứa trẻ cứ đang thì thầm, kèm theo tiếng cửa cót ca cót két vang lên đến đáng sợ. Không gian bắt đầu trở nên nặng nề. Lan Phương cảm thấy mình hít thở không thông. Lan Phương thất kinh ngã khuỵu xuống. Đôi mắt của cô mở to, nhìn chằm chằm lên những cái bình thủy tinh bày biện khắp cả căn phòng. Xung quanh mỗi cái bình đều được gắn những dây nháy chớp chớp. Ở bên trong là Là... Lan Phương còn chưa kịp hoàn hồn thì Mỹ đã bay vèo vào bên trong, lơ lửng trước một cái bình. Bên trong đó là một bào thai đang được ngâm cùng với một thứ chất lỏng màu vàng nhôm nhớp. Mỹ khóc như mưa, máu tuôn ra như suối, vòng tay giơ ra phía trước ôm trọn cái bình vào lòng. Nhìn cảnh tượng đó, Lan Phương biết đó là đứa con của Mỹ. Còn việc tại sao Mỹ nhận ra, cô không thể giải thích được. Chỉ biết vẻ đau đớn cùng cực thì không thể sai. Cô từ từ bước vào bên trong, mặc kệ Mỹ đang ôm cái bình đựng bào thai mà gào khóc. Cô tiến đến gần cái ghế sofa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, dường như Lan Phương có thể tưởng tượng ra tất cả mọi thứ đã diễn ra trong căn phòng này và điều khiến cho nó cảm thấy ghê tởm. Ngay trên cái ghế này là Huân đang ngả lưng ra, hai chân bắt chéo. Hắn thong thả ngắm nhìn từng chiếc bình một, từng sinh linh đang chập chờn giữa những ánh đèn màu lững lờ trong cái thứ phóc môn vàng đục, làm cho hắn có cảm giác thích thú và thỏa mãn. Tiếng khóc của trẻ nhỏ hòa lẫn với tiếng nhạc du dương vang lên từ những cái máy hát. Những đôi mắt non nớt của chúng đang nhìn chằm chằm, đôi mắt vằn vện những mạch máu bởi vì đã ngâm phóc môn lâu ngày, nhìn vào Huân. Thế nhưng Huân lại không hề áy náy, hắn cười thỏa mãn, khóe môi của hắn nhếch lên tà mị. Hóa ra đó là điều mà Huân luôn làm bấy lâu nay: hiếp dâm, giết người, cướp đoạt những bào thai để thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn. Mà Lan Phương tin chắc là những ham muốn bệnh hoạn này bắt đầu từ khi người yêu của hắn bỏ đi. Lan Phương còn đang ngẩn người thì bỗng nhiên tách một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên khiến cho cô choàng tỉnh. Cô vội nhìn ra cửa, cánh cửa đang dần dần đóng lại bởi bàn tay của kẻ sát nhân. Cô lao tới nắm lấy cạnh cửa ra sức kéo, thế nhưng cánh cửa đột nhiên lại mở ra một cách nhẹ nhàng. Xuất hiện giữa vùng tối là một gương mặt quỷ dị đang nhếch miệng mỉm cười với Lan Phương. Lan Phương còn đang ngẩn người, hắn đã lao đến bóp chặt lấy cổ của cô rồi đẩy cô vào bên trong. Lan Phương ra sức vùng vẫy, thế nhưng càng cố thì bàn tay kia lại càng siết chặt lại. Rồi hắn đột ngột ôm lấy cô, mắt nhắm hờ, mũi hít lấy hít để mùi nước hoa dịu dịu thoang thoảng trên người của Lan Phương. Cùng lúc ấy, âm thanh từ chiếc máy hát lại được vang lên đều đều, đều đều. Lan Phương lắp bắp: không, không, không. Cho đến khi cô không nghe được âm thanh gì nữa, chỉ có tiếng cái máy hát vẫn cứ vang lên đều đều ở bên kia. hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi nha các bạn. Ngày mai sẽ đọc nhiều hơn. Hôm nay chúng ta đến đây nha. Ngày mai sẽ đọc nhiều hơn, tại vì hôm nay mình phát hơi muộn do loay hoay ở cái công đoạn setup. Nghe anh em. Tại vì nói thiệt là hôm nay nó hơi mỏi, cả ngày xử lý cái máy tính nó hơi căng. Hồi nãy mình có thấy có bạn vào nói rằng là ông Tún ông ấy áp chuyện lung tung lộn xộn, thì mình đã nói rồi, các bạn làm ơn theo dõi những thông báo ở trên fanpage dùm mình đi. Có phải là tôi không muốn đâu, tôi up video lên là tôi cũng có tiền mà, tiền đâu có ai chê đâu, nhưng mà thật sự là cái máy tính nó bị hỏng đó, đâu có ai muốn đâu, đúng không? Cái máy tính nó bị hỏng. Ok, hồi nãy anh có thấy là bé Viêm Phượng, bé Lan Phương, con nhỏ Lan Phương kia là được chị S, chị xét quyền admin tặng cà lê. Ok, chăm sự anh nhờ bé Lan Phương. Nghe anh, anh nhờ bé Lan Phương giúp anh ở bên đó cùng với các anh chị em khác quản lý, cầm cà lê quản lý dùm anh. Nghe anh. Tại vì lúc anh đọc thì nói thật là anh không có check được hết mọi thứ đâu. Anh chỉ tập trung vào đọc thôi. Chứ mà anh mà nhãng ra một phát là anh lẫn chết mẹ luôn. Anh chị em nào ở đây làm về công nghệ, làm về máy tính, bán máy tính, anh chị em cho xin một vài cái cấu hình của loại máy mà vừa có thể livestream tốt, vừa có thể render video tốt, giúp mình nghe. Ở bé Viêm Phượng, ở anh quên, anh lại gọi theo tên nick Viêm Phượng. Nghe các bạn, bạn nào ở đây làm về máy tính, máy PC đó, các bạn có thể là giúp Tuấn tư vấn cho mình một vài cái bộ cấu hình nghe. Hơi mỏi. Nói chung là đối với Việt Ma Tân Lục thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải thắc mắc về cái độ hay của nó, bởi vì nhóm tác giả này viết cực kỳ chuyên nghiệp và rất là logic, đúng không ạ? Các bạn có thể vào trang web của Waka để đọc trước, hoặc vào fanpage Việt Ma Tân Lục để đọc trước, để xem những cái bộ truyện của các nhóm tác giả Việt Ma, nhóm tác giả 4.0. And ok, sau Việt Ma Tân Lục thì có lẽ là chúng ta sẽ là hành hạ nhau cùng với cặp đôi Jin và Đức. Các bạn có thể gốt K và HC Thịnh, các bạn có thể là tư vấn cho mình nhiều cái lựa chọn đó, nhiều cái lựa chọn, nhưng mà cái nào, loại nào có thể gọi là tối ưu nhất dành cho livestream. Livestream tối ưu nhất và render tối ưu nhất. Còn giá thì chắc là mình đoán là nó cũng không rẻ, tại vì mình cũng không có xài, mình cũng không có dành về công nghệ lắm. Bộ này mình dự định đọc trong 6 tập nha các bạn, 5 hoặc 6 tập. Ví dụ như cái bộ PC mà mình đang xài thì nó là bộ chip Xeon Duo cái gì nhỉ? Ok, để mình check lại, để tôi check lại xem là cái bộ này tôi mua lâu rồi, cái bộ này là tôi được người ta mua cho để làm việc lâu rồi. Ok, được, các bạn đợi một chút xíu nghe, để tôi đọc thông tin cho anh em. Hiện tại là anh đang xài Xeon nó quyết. Anh đang xài Xeon, nhưng mà chắc là kiểu cái đời nó cũ rồi cho nên là nó chậm, nó kém rồi. Xeon X5670. Đua Xeon. RAM 32GB. Các hình đây. GTX 1060 6GB. Main X8 DAL anh cũng không có rành lắm đâu, thật sự là anh cũng không có rành lắm về cái này lắm. Nhưng mà ở cái thời điểm đó, thời điểm anh mua thì nó cũng ok rồi. Anh cũng thấy thời điểm anh mua thì nó cũng ok, nhưng mà chắc kiểu nhiều thời gian sử dụng mấy năm qua rồi, chạy xả xã render xả xã nó cũng nó cũng kém rồi. Thì các bạn có thể là inbox qua fanpage hoặc inbox qua nick Facebook cá nhân của mình để tư vấn dùm mình một cái. Cái bộ cấu hình của Codezone anh cũng thấy rất là ok đó. Anh sẽ nghiên cứu để bui cái bộ đó. Nghe Codezone. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Trong ngày mai thì mình sẽ cố gắng hết sức để có thể có chuyện được cho các bạn. Tuy nhiên là nếu như mà mình mà không có up kịp thì cũng mong các bạn hết sức thông cảm, tại vì máy nó đang trong quá trình xử lý lỗi. Trước khi mà mua được cái bộ PC mới thì mình còn phải dùng tạm cái bộ cũ này, sửa xếp các thứ, còn phải xin tiền các thứ, còn phải cân đối tài chính đủ các thứ, nói chung là phải cân nhắc nhiều thứ. Ok, cái việc đó thì mình sẽ cố gắng để làm sao hạn chế nhất cái sự gián đoạn cho các bạn nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.